Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3225, chương 3204. Bức giả thoát, một chiếc to lớn phi thuyền bên trên, hai vị, chỉ là một cái thiên tướng cảnh tiểu tử. Các ngươi không cần như thế để ý, nhìn trước mắt Vạn Quốc Quỳnh hai người. Quan Bằng trong lòng một trận khinh thường, mở miệng an ủi bọn hắn một tiếng. Quan Bằng cái này biểu hiện, Hưng Hòa một trận lắc đầu, nói, Quan Bằng huynh, ngươi không có cùng tiểu tử kia tiếp xúc qua, ngươi cũng không biết rõ thủ đoạn của hắn, cắt không thể có mảy may khinh thị cùng chủ quan. Hưng Hòa lời như thế lối ra, Quan Bằng không có giúp cho phản bác, nhưng là một mặt xem thường. Đối với Quan Bằng phản ứng, Vạn Quốc Quỳnh cũng không thèm để ý, nói, Quan Bằng đà chủ, mời ngươi sẽ liên lạc lại thoáng cái, hỏi một chút tiểu tử kia vị trí cụ thể, chúng ta trực tiếp đi chỗ ở của hắn. Tốt, mặc dù trong lòng đối Vạn Quốc Quỳnh hai người mảnh, nhưng Quan Bằng vẫn là chiếu vào làm. Bất kể nói thế nào, Hưng Hòa hai người đều là hắn hộ khách, vẫn là phải để bọn hắn hai người hài lòng. Tại Vạn Quốc Quỳnh hai người khẩn trương ánh mắt dưới, Quan Bằng sắc mặt càng ngày càng khó coi, biểu lộ càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Nhìn thấy Quan Bằng khác thường biểu lộ, Hưng Hòa hai người biểu lộ cũng đi theo căng cứng, hỏi, Quan Bằng đà chủ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử kia trốn, dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ. Quan Bằng cái phản ứng này, rất có thể là để Mạc Thanh Vân chạy trốn. Tại hai người khẩn trương ánh mắt dưới, Quan Bằng lắc đầu, nói, ta vừa rồi liên hệ Đông Dương đảo phân đà chấp sự. Hắn không có chút nào đáp lại, ta lại liên hệ cái khác một cái viên chấp sự, đồng dạng không có chút nào đáp lại. Quan Bằng câu trả lời này, Hưng Hòa cùng Vạn Quốc Quỳnh biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Bọn hắn mơ hồ cảm giác Đông Dương đảo Lục Thiên Hội phân đà làm không tốt gặp bất trắc, tốc độ cao nhất đi đường, chúng ta mau chóng chạy tới, biết được phát sinh biến cố. Vạn Quốc Quỳnh tự sinh ra một cỗ vội vàng, đối bên người Quan Bằng thúc giục, gặp Đông Dương đảo phân đà phản sinh biến cho nên Quan Bằng cũng không dám chậm trễ, tốc độ cao nhất thao túng phi thuyền đi đường. Mấy canh giờ sau, Đông Dương đảo Lục Thiên Hội phân đà bên ngoài, một chiếc to lớn phi thuyền đến nơi này. Chiếc này phi thuyền đến nơi này, một cỗ ngập trời khí thế khủng bố tự theo phi thuyền bên trên bạo phát đi ra, vậy mà diệt ta Lục Thiên Hội phân đà. Bất luận ngươi là ai, chúng ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem một mảnh hỗn độn Đông Dương đảo phân đà, Quan Bằng tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi giống giận. So với Quan Bằng phẫn nộ, Hưng Hòa cùng Vạn Quốc Quỳnh một trận cười trên nỗi đau của người khác. Đối với hắn sinh ra một chút xem thường, vừa rồi Quan Bằng còn một mặt tự tin, đối Mạc Thanh Vân tràn đầy không vui. Lúc này mới đảo mắt thời gian, Đông Dương đảo phân đà tự bị diệt, mà lại sập diệt Lục Thiên Hội Đông Dương đảo phân đà người, vô cùng có khả năng liền là hắn khinh thường Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, cái này thật sự là quá đánh mặt. Mặc dù trong lòng có chút thống khoái, nhưng Hưng Hòa hai người cũng không có biểu lộ ra. Hưng Hòa nghĩ nghĩ, hắn tự đi hướng Quan Bằng, nói, Quan Bằng huynh, Lục Thiên Hội Đông Dương đảo phân đà ở đây nhưng có cái gì cừu địch? Nghe Hưng Hòa tra hỏi, Quan Bằng nghĩ nghĩ mới nói, không từng nghe qua, cái này Đông Dương đảo bất quá là vắng vẻ chi địa, mặc dù có cái gì cừu địch, lượng bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Theo Quan Bằng trong miệng đạt được đáp án, Hưng Hòa liền càng thêm xác định trong lòng mình suy đoán, nói, như thế, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là Đông Dương đảo phân đà người theo dõi Mạc Thanh Vân lúc bị phát hiện, tiểu tử kia trả thù gây nên. Hưng Hòa, để Quan Bằng sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Quan Bằng tức giận trong lòng, thứ nhất là Hưng Hòa hai người mang đến cho hắn đại phiền toái, thứ hai là phẫn nộ Mạc Thanh Vân cử động, một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu tử dám diệt Lục Thiên Hội phân đà, thật sự là quá cả gan làm loạn. Đương nhiên, Quan Bằng trong lòng phẫn nộ lúc, hắn cũng sinh ra một chút nghi hoặc, Mạc Thanh Vân chỉ là thiên tướng cảnh tu vi, bằng hắn há có thể diệt Đông Dương đảo phân đà. Nhớ tới ở đây, Quan Bằng nhìn về phía Hưng Hòa hai người ánh mắt, lập tức trở nên có chút bất thiện, nói, hai vị, cái này Mạc Thanh Vân thật là thiên tướng cảnh tu vi có phải hay không, hai vị hướng ta che giấu cái gì? Nguyên bản Quan Bằng ngay tại nghi hoặc, một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối, có thể nào theo hai cái thần vương thủ hạ đào tàu phát sinh chuyện như vậy, lập tức để hắn hoài nghi càng cường liệt. Nhìn thấy Quan Bằng phản ứng, Vạn Quốc Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện ra một chút không vui, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tại bất mãn Quan Bằng, đem phẫn nộ rơi tại bọn hắn trên thân. Hưng Hòa nhíu mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, Quan Bằng huynh, dùng ngươi ta ở giữa giao tình, ta có cần phải vì thế trở mặt ngươi sao? Nghe Hưng Hòa, Quan Bằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, cảm thấy hắn không tệ. Mặc dù không đang hoài nghi Hưng Hòa hai người, nhưng Quan Bằng sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói, có thể các ngươi giải thích như thế nào hắn một người diệt ta Đông Dương đảo phân đà? Quan Bằng đa chủ, có phải hay không Mạc Thanh Vân gây nên? Chúng ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Quan Bằng huynh, ở trong đó hẳn là có một chút che giấu, chúng ta lập tức điều tra một phen. Ba người giao lưu một phen, bọn hắn liền không lại chần chờ, bắt đầu điều tra chuyện che giấu. Tại Quan Bằng ba người điều tra lúc, Mạc Thanh Vân đã khống chế phi thuyền, theo Đông Dương ở trên đảo rời đi. Cái này Lục Thiên Hội thật sự là giàu có, từng cái nho nhỏ phân đà, thiên chi tinh thạch số lượng tựu tiếp cận 2 ước. Kiểm kê một phen Lục Thiên Hội phân đà thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, rất hài lòng thu hoạch lần này. Kể từ đó, trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng tựu đạt đến gần 300 triệu tình trạng. 300 triệu số lượng nhìn không ít, nhưng hắn trưởng khống mấy cái thần vương cảnh quỷ thần, tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Đem thiên chi tinh thạch thu lại, Mạc Thanh Vân lại lộ ra vẻ tiếc hận, nói, Lục Thiên Hội trong phân đà, mặc dù thiên chi tinh thạch số lượng khổng lồ, nhưng cái khác tài nguyên tu luyện lại là gần như không có. Mạc Thanh Vân tiếc hận một câu, hắn liền là trong lòng hơi động, có một cái to gan ý nghĩ, cái này Lục Thiên Hội điều tra tin tức của ta, muốn gây bất lợi cho ta. Ta muốn hay không dò xét hắn sở hữu phân đà, rất nhanh. Mạc Thanh Vân tự lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này, chỉ là diệt một cái phân đà, nhiều nhất gây nên Đông Lai quần đảo chú ý. Đông Lai quần đảo đa chủ, chỉ là thần vương cảnh trình độ cường giả, còn chưa đủ dùng uy hiếp được nó. Nhưng nếu như diệt quá nhiều, gây nên toàn bộ Lục Thiên Hội chú ý, vậy coi như có một ít phiền toái. Đến lúc đó, Lục Thiên Hội xuất động thần đế cường giả, cho dù không thể đem hắn đánh giết, cũng sẽ để hắn đi đường trở nên không thuận. Đem ý nghĩ này vứt bỏ, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước. Mạc Thanh Vân tựu đối Ngao Liệt nói, tìm một chỗ cập bến, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngao Liệt lên tiếng, hắn tự lựa chọn địa phương dừng lại, lần này lựa chọn đảo, so trước đó Đông Dương đảo lớn hơn nhiều, bên trong có không ít thành trì, đơn giản lựa chọn thoáng cái. Mạc Thanh Vân đi vào lớn nhất thành, nhìn thấy thành trì danh tự, Đông Lai Thành, nhìn thoáng qua thành tên, Mạc Thanh Vân tự đi vào bên trong, không bao lâu,